Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, đồng hành, vừa mới Minh Lão mà nói, người đã nghe được đi, Ninh Hinh nhìn thần sắc ẩn nhẫn thống khổ Tống Vi Tử nói ra. Bách Lý Minh Trác, hắn vậy mà dùng đồng tâm chú trở lại khống chế huyền oánh. Tống Vi Tử nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn sắc mặt tái nhợt Hạ Uyển Oánh, trong lòng của hắn thập phần tự trách, lúc trước cũng là bởi vì hắn, nàng mới cùng Bách Lý Minh Trác gặp gỡ. Trong lòng của hắn rõ ràng Bách Lý Minh Trác là ưa thích Uyển Oánh. Nếu không, lúc trước hắn cũng sẽ không cố ý xếp đặt thiết kế hắn. Cũng hắn thích quá mức bá đạo, những năm này Uyển Oánh tại phủ thành chủ cũng không sung sướng. Vậy ngươi ý định về sau làm sao bây giờ? Có đây đồng tâm chú tại, vô luận các ngươi ở nơi nào, Bách Lý Minh Trác đều có thể tìm tới các ngươi. Ta nghĩ qua không được bao lâu, hắn có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Ngoặc kép, vốn ta ý định đem Uyển Oánh từ thành chủ thành quỷ vực phủ mang đi về sau. Cùng với nàng cùng một chỗ tại minh giới các nơi du ngoạn. Chỉ cần cẩn thận điểm. Coi như là Bách Lý Minh Trác thế lớn, hắn muốn tìm được chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng ta như thế nào cũng không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ đối với Uyển Oánh thi sau đồng tâm chú. Bây giờ đây hết thảy đều khó có khả năng rồi. Ngoặc kép, vẻ mặt Tống Vi Tử thập phần không tốt nói. Suy nghĩ một chút còn nói thêm. Ninh Hinh, người đã lấy được hư minh đồ. Ta đây cùng Uyển Oánh với ngươi cùng một chỗ ly khai minh giới đi. Chỉ cần ra minh giới, không có ở đây cùng một cái giao diện, đồng tâm chú liền sẽ tự động không nhảy, cùng ta cùng một chỗ ly khai minh giới. Ngoặc kép, ta biết rõ, như vậy ta cùng Uyển Oánh sẽ liên lụy ngươi. Nhưng hôm nay nếu Uyển Oánh bị Bách Lý Minh Trác bắt lại đi tới, nàng kia cuộc sống sau này nhất định sẽ như là ngồi tù bình thường. Hiện tại ta cũng thật sự không thể tưởng được những biện pháp khác tới. Chứng kiến Ninh Hinh thật lâu không nói gì. Trong lòng Tống Vi Tử có chút tâm thần bất định. Bây giờ đối với Ninh Hinh mà nói, hắn và Uyển Oánh xác thực không có có chỗ lợi gì. Bởi vì đồng tâm chú tồn tại, nói không chừng còn sẽ trở thành liên lụy. Ninh Hinh nhìn trong chốc lát Tống Vi Tử, trong lòng có chút do dự. Lại để cho hai người bọn họ cùng một chỗ đi theo. Cũng liền có nghĩa là sẽ đem minh giới nhiều người lực chú ý hấp dẫn tới đây. Nàng kia ly khai minh giới thế tất gặp được rất nhiều trở ngại. Đột nhiên nàng cảm thấy được bên ngoài một hồi rất nhỏ hồn lực chấn động truyền đến. Minh lão, người đã giúp xong, liền vào đi, Ninh Hinh nhìn cửa phòng nói ra. Không có ý tứ, vừa trải qua. Trong lúc vô tình nghe được các ngươi nói chuyện, Minh lão sắc mặt lạnh nhạt đi tới trong phòng. Đối với trong phòng nhiều gia Tống Vi Tử một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chứng kiến Minh lão vào phòng, Tống Vi Tử lập tức trở nên đề phòng. Minh lão, đây là bằng hữu của ta, nghĩ đến ngươi nên biết hắn là ai đi. Ngoặc kép, ha ha. Đoạn thời gian trước Bắc Cực Cung cùng người địa phủ đem truy nã hắn bức họa gián đích khắp nơi đều là, bây giờ phàm là thường xuyên qua lại thành thị tu sĩ. Chỉ sợ không có người không biết hắn a. Minh lão vừa cười vừa nói. Người yên tâm, chỉ cần Uyển Oánh tỉnh, chúng ta lập tức đi ngay. Sẽ không liên lụy ngươi. Tống Vi Tử nhìn thoáng qua Minh lão. Phát hiện hắn vậy mà cũng dò xét không xuất ra thực lực của hắn. Chỉ có thể cảm thấy được hắn hồn lực chấn động tương đối mạnh. Ta nếu sợ liên lụy, lúc trước trên đường tựu cũng không chủ động giúp các ngươi rồi. Ninh Hinh, ta cũng không với các ngươi vòng quanh rồi. Ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau rời đi minh giới, Minh lão nhìn Ninh Hinh trịnh trọng nói. Minh giới chi thủy cùng hồn gia thú lúc trước chính là hắn mạo hiểm từ trong địa phủ trộm lấy. Chỉ có điều rời đi địa phủ thời điểm, bị người phát hiện rồi. Tại thương hoảng sợ chạy trốn thời điểm, hắn phát hiện trong địa phủ rõ ràng còn có người cùng một dạng với hắn là một cái sinh hồn. Vì vậy hắn liền làm một người can đảm quyết định, đem trang bị minh giới chi thủy cùng hồn thú đồ hộp ngọc bỏ vào cái kia sinh hồn ẩn tàng trong đại. sành, hắn thừa cơ dẫn dắt rời đi người địa phủ, lấy minh giới chi thủy đối nhau hồn lực hấp dẫn, nàng nhất định sẽ lấy đi hộp ngọc, về sau hắn dẫn địa phủ mọi người khắp nơi xuyên loạn. Tại nghe được có người chạy ra địa phủ sau đó, mới rất nhanh rút lui, lúc trước vốn định lập tức đuổi theo cái kia sinh hồn lấy đi hộp ngọc. Thật không nghĩ đến tiến vào tuyệt hồn cốc sau đó, tung tích của bọn hắn hắn liền không cách nào dò xét tra được. Chạy ra địa phủ sau đó, hắn một mực ở khắp nơi tìm kiếm lúc trước chạy trốn địa phủ hai người. Biết rõ một người trong đó là Tống gia thiên tài Tống Vi Tử về sau. Hắn vẫn lưu ý Tống gia tình huống, cũng sau đó mấy trăm năm, hai người kia giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Cũng liền hơn 100 năm trước, thành chủ thành quỷ vực phủ liên tiếp phát sinh nhiều lên đánh lén sự kiện. Lại để cho minh giới mọi người đều nghị luận, thân ảnh Tống Vi Tử mới xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Có thể coi là như thế này hắn còn thì không cách nào tiếp xúc đến hắn. Người này mỗi lần đều là trở lại vô ảnh đi tới vô tung. Cũng khó trách sẽ để cho Bách Lý Minh Trác như vậy nhức đầu. Đoạn thời gian trước hắn cũng đi quỷ vực thành, bởi vì hắn là một sinh hồn, mặc dù có phong đô lệnh bài che giấu khí tức trên thân. Nhưng vẫn là không dám lại để cho hồn ấn kính chiếu xạ. Cho nên hắn không có vào thành, nhưng hắn vẫn một mực chờ đợi ở ngoài thành. Khi hắn chứng kiến quỷ vực nội thành vậy đột nhiên toát ra ngút trời bạch quang lúc. Trong nội tâm tất cả đều là khó có thể ức chế kích động. Hắn biết rõ hư minh đồ cuối cùng có người thành công lấy được. Minh lão, trước ngươi làm sao biết chúng ta có hư minh đồ? Ninh Hinh nhìn minh lão nói ra, tuy rằng hắn vẫn đã ẩn tàng thực lực của hắn, nhưng hôm nay thực lực của hắn vừa xem hiểu ngay hiện ra tại nàng trong mắt. Đại thừa hậu kỳ hồn lực cường độ, cùng nàng giống nhau, là một cái sinh hồn. Ha ha, bởi vì cái kia hộp ngọc chính là ta ở lại đại điện bảng hiệu sau đó. Lúc trước các ngươi có thể thành công chạy trốn địa phủ. Cũng có một phần của ta công lao. Ngoặc kép, cái kia hắc bào nhân là ngươi. Ngoặc kép, không sai, Ninh Hinh, ta không có ác ý. Chỉ là muốn với ngươi cùng nhau rời đi minh giới. Ta trước sau tiến vào địa phủ trộm lấy minh giới chi thủy cùng hồn thú đồ không dưới mấy lần. Bất quá đều bị người địa phủ phát hiện. Lần trước nếu không phải gặp được các ngươi khả năng vừa muốn không nhanh chóng mà chết. Ninh Hinh trầm mặc một hồi, nhìn Tống Vi Tử, lại nhìn một chút minh lão. Được rồi, bất quá ngươi cũng biết chúng ta tình huống hiện tại. Bách Lý Minh Trác đang tại truy kích chúng ta. Sau đó sẽ phát sinh nguy hiểm gì sự tình, chúng ta cũng không quá rõ ràng. Ly khai minh giới địa phương liền tại địa phủ đi thông tầng 18 địa ngục lúc trước tầng ngoài. Hắc ám trong không gian, ngươi, chấm ngoặc kép, ta và các ngươi cùng một chỗ, minh lão gấp gáp nói. Tầng ngoài hắc ám không gian lớn như vậy, không có hư minh đồ chỉ dẫn, hắn tại sao có thể thuận lợi tìm được ra khỏi miệng đây? Bất quá có chuyện ta cảm thấy được ta phải trước đó nói cho các ngươi biết. Minh giới chi nhân là không thể thông qua hư minh đồ ly khai minh giới. Có ý tứ gì? Tống Vi Tử vội vàng hỏi. Phàm là hồn trên hạ thể bị ấn có phong đồ ấn ký người. Đều bị minh giới quy tắc hạn chế. Chỉ có hai loại cách ly khai minh giới. Luân hồi hoặc phi thăng. Ngoặc kép, vậy các ngươi thì sao? Tống Vi Tử nhìn không nói gì Ninh Hinh cùng minh lão. Một chút liền hiểu rõ ra, các ngươi cũng còn là sinh hồn. Ngoặc kép, đúng vậy, các ngươi coi như là theo chúng ta một làm ra tầng ngoài hắc ám không gian. Vẫn là thì không cách nào ly khai minh giới, nhìn không nói gì Ninh Hinh. Minh lão mở miệng nói ra. Sau đó, trong phòng lâm vào một hồi trong trầm mặc, Ninh Hinh. Đột nhiên một suy yếu âm thanh vang lên. Nguyễn Oánh, ngươi đã tỉnh. Tống Vi Tử vội vàng đỡ lấy đều muốn dãy giụa lấy đứng dậy hạ Nguyễn Oánh. Lại để cho Vi Tử cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Hạ Nguyễn Oánh nhìn Ninh Hinh nói ra. Trong mắt có khẩn cầu. Nguyễn Oánh, ngoặc kép, Vi Tử, ngươi hãy nghe ta nói hết. Bây giờ như vậy một náo. Bắc Cực cung người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mà ngươi lại là từ trong địa ngục trốn tới. Nếu muốn tiến vào luân hồi cũng không có cơ hội. Đến cuối cùng, ngươi không phải là bị bắt lại địa phủ, chính là bị người khác chém giết. Nếu như Ninh Hinh bọn họ muốn đi địa phủ, vậy ngươi hãy theo đi tới. Như vậy có lẽ ngươi còn có cơ hội một lần nữa tiến vào luân hồi. Nguyễn Oánh, đừng nói nữa, ta sẽ không ném ngươi bất kể, sẽ không để cho ngươi bị Bách Lý Minh Trác chảo trở về. Ngươi yên tâm, Bách Lý Minh Trác hắn chắc là sẽ không giết ta, Hạ Uyển Oánh suy vừa cười vừa nói. Cũng Bắc Cực Âm Đế sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc trước chúng ta tại Quỷ Vực Thành cửa thành đưa hắn tả hữu sứ giả bị thương nặng như vậy. Hắn nhất định sẽ bắt ngươi hả giận, rồi hãy nói ngươi về tới phủ thành chủ. Có thể qua cái dạng gì thời gian hả? Lại sẽ bị Bách Lý Minh Trác quan trong sân. Làm chuyện gì đều muốn hướng hắn báo cáo chuẩn bị, một điểm tự do đều không có. Ngoặc kép, còn có ta đi theo, ngươi sớm muộn đều bị Bách Lý Minh Trác phát hiện. Ta không sợ, Ninh Hinh, ngươi cùng Minh Lão cùng đi địa phủ đi. Ta cũng không tin, minh giới to lớn như thế, không có ta cùng Nguyễn Oánh đất dung thân. Nếu không, các ngươi đều đi với ta địa phủ đi, coi như là muốn đi vào luân hồi. Hai người các ngươi cũng cùng một chỗ. Nghĩ một lát mà, Ninh Hinh mới lên tiếng nói. Hết chương.